Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 435, chương 435, lãng mạn Vương hắn họ Vương. Y học trung tâm, cấp cứu. Adam, Ted đứng tại trước giường bệnh, nhìn thấy Adam lập tức phất tay kêu lên. Đợi đến Adam đi tới về sau, hắn giới thiệu nói: "Đây là cha ta, mụ mụ, hôm nay là sinh nhật của ta. Bọn họ bay tới cho ta chúc mừng sinh nhật. Mụ mụ ta không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên té xỉu." "Người tốt, Mosby tiên sinh, Mosby phu nhân." Adam cười chào hỏi. "Người tốt, Adam." Ted phụ thân nhẹ gật đầu. Nằm ở trên giường, Ted mẫu thân cười nói: "Làm phiền ngươi." "Adam, đừng khách khí, ta cùng Ted là bạn tốt." Adam cười cười, một bên lật xem bệnh án, một bên dò hỏi: "Trước đây từng có loại tình huống này sao?" "Đây là lần thứ nhất." Ted mẫu thân nói. "Thế nhưng nàng lúc trước mỗi năm lúc này đều sẽ ở ngực đau." Ted phụ thân nói bổ sung. "Cái gì?" Ted kêu lên. "Các ngươi làm sao không nói cho ta? Cũng liền mấy năm gần đây. Chỉ là ẩn ẩn đau ngầm ngầm." Ted mẫu thân mất tự nhiên cười nói. "Không có cái gì đại sự. Qua mấy ngày liền tự nhiên tốt. Bác sĩ đều nói không có việc gì. Ta liền không có để ba ba của ngươi nói cho ngươi biết." Adam trong lòng thở dài. Đáng thương lòng phụ mẫu trong thiên hạ. Làm phụ mẫu đều là dạng này. Không phải vạn bất đắc dĩ. Chính mình có cái gì đau xót, cũng sẽ không nói cho con cái. Sợ để bọn họ lo lắng. Adam kiếp trước cũng trải qua. Lúc lên đại học, trong điện thoại, phụ mẫu đều là tất cả mạnh khỏe. Có thể chờ ăn Tết về nhà. Không phải phát hiện ba ba tay bị pháo đốt nổ qua vết tích. Chính là phát hiện mụ mụ chân bị đại ngô công câu qua vết tích. Hỏi một chút, bọn họ liền cười nói sớm tốt. Không có việc lớn gì. Mosby phu nhân, ta trước cho ngươi làm cái điện tâm đồ xem một chút đi. Adam cười nói. Được, Ted mụ mụ cười gật đầu. Thế nào? Ted nhìn xem Adam cho mẹ hắn mụ làm điện tâm đồ. Liền vội vàng hỏi. Có chút dị thương. Adam an ủi. Lại làm cái công thức máu cùng siêu âm trái tim sóng kiểm tra đi. Được, Ted mụ mụ vẫn như cũ. Cười. Thấy Ted liều mạng cho Adam nháy mắt muốn đi ra nói riêng. Cười nói, không cần tị húy cái gì. Ta đến cùng tình huống như thế nào, đều có thể nói với ta. Đúng vậy à, Ted ba ba phụ họa. Chúng ta cũng không phải tiểu hài tử. Bất kể như thế nào, chúng ta đều có thể tiếp nhận. Adam nhìn về phía Ted. Được rồi, Ted bất đắc dĩ. Adam, ngươi nói đi, điện tâm đồ biểu thị. Mosby phu nhân rất có thể là cơ tim tắc nghẽn. Adam nói ra, cũng chính là đột phát bệnh tim. OMG, Ted ba ba lắc đầu. Không, Ted phát ra kinh điển không muốn tiếp thu kinh hô. Còn không có chẩn đoán chính xác, cũng có thể không phải. Adam vội vàng an ủi. Nhất định không phải. Ted kêu lên. Adam để y tá cho Ted mụ mụ rút máu, đưa đến phòng thí nghiệm. Sau đó mang theo nàng đi làm siêu âm trái tim sóng kiểm tra. Thế nào? Ted khẩn trương nói. Siêu âm trái tim sóng kiểm tra không có vấn đề. Công thức máu cũng không thành vấn đề. Adam nói ra. Hẳn không phải là đột phát bệnh tim. Quá tốt rồi. Ted kêu lên. Sau đó hắn chú ý tới Adam thần sắc không có buông lỏng. Biến sắc. Adam, đây là tin tức tốt à? Một nửa đi. Adam trầm giọng nói, mặc dù không phải đột phát tính bệnh tim, nhưng điện tâm đồ biểu thị Mosby phu nhân trái tim nhất định có một số vấn đề. Nhất định phải tra được mới tốt, đúng bệnh hốt thuốc, hoàn toàn dọn sạch tai họa ngầm. Không biết mới là đáng sợ nhất. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Ted vội la lên, cần cho Mosby phu nhân làm trái tim ống dẫn làm tiến một bước loại bỏ. Adam nói, vậy liền làm đi. Ted mụ mụ cười nói. Ted, đừng lo lắng, ta không có chuyện gì. Adam ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm nàng một cái. Hắn mặc dù không phải liếc thấy thấu nhân tâm Juno, nhưng Ted mụ mụ thái độ rõ ràng có vấn đề. Đây là quá mức lạc quan. Còn là an ủi nhi tử, cũng hoặc trong lòng hiểu rõ. Kiểm tra phòng, Adam mượn cớ người nhà dừng bước, đem Ted phụ tử lưu tại bên ngoài. Mosby phu nhân, có gì cần nói cho ta biết sao? Adam nói ra, ta là người bác sĩ. Y hoạn bảo mật quy tắc quy định, phàm là ngươi không muốn để cho người khác biết, ta đều không cho phép nói. Cho nên nếu mà ngươi biết rõ cái gì, làm ơn nhất định nói cho ta. Trái tim vấn đề cũng không phải vấn đề nhỏ. Không có, Ted mụ mụ nói khẽ, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. 7 năm trước hôm nay xảy ra chuyện gì? Adam ấm giọng hỏi, cái gì? Ted mụ mụ ánh mắt hoảng hốt. Bệnh của ngươi tóm tắt có chữa bệnh ghi chép. Biểu thị 7 năm qua. Mỗi năm một ngày này ngươi đều có thể như vậy. Phía trước đều là qua mấy ngày tự động tốt. Năm nay tăng thêm. Xuất hiện ngất. Adam nói ra. Như thế tinh chuẩn chữ số. Hiển nhiên không có khả năng không có nguyên nhân. 7 năm trước hôm nay đến cùng xảy ra chuyện gì? Mosby phu nhân. Ngươi hẳn là nói cho ta. Không phải vậy đến lúc đó kiểm tra không ra vấn đề. Ta như trước vẫn là muốn hỏi Ted bọn họ. Đừng, Ted mụ mụ kêu lên. Ta hiện tại chỉ là người bác sĩ. Chỉ phụ trách đem ngươi trị tốt. Cái khác đều cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Adam lần nữa trọng thân lập trường của mình. Rất rõ ràng, chuyện này dính đến một loại nào đó tư ẩn. Liền trượng phu cùng nhi tử cũng không thể nói cho cái chủng loại kia. Kỳ thật Adam đã có suy đoán. Ta, chấm ngoặc kép, Ted mụ mụ nghiêng đầu. Không cùng Adam nhìn thẳng vào. Xoắn suýt một hồi lâu. Mới thì thào nói ra. 7 năm trước hôm nay. Hàng xóm của chúng ta. Bạn tốt của chúng ta Ted qua đời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Sách, danh tự này. Thân phận này. Cái này tư ẩn. Hắn đã đoán được 9 thành rưỡi. Đừng nói cho Ted. Ted mụ mụ bắt lấy Adam tay. Một mặt khẩn cầu. Ân. Hả. Adam đầu tiên là gật đầu. Sau đó kinh ngạc nhìn xem nàng. Chỉ có Ted. Ta cùng cha của hắn kỳ thật đã bằng mặt không bằng lòng. Ted mụ mụ gượng cười nói. Chỉ là không muốn Ted thương tâm. Một mực giấu giếm. Trái tim ta tại 29 năm trước liền cho hắn. 7 năm trước hôm nay theo hắn qua đời. Cũng hoàn toàn nát. Hắn mới là ta linh hồn bầu bạn. Chúng ta lẫn nhau yêu nhau. Cái này hắn. Là hàng xóm bạn tốt Ted. Chỉ là linh hồn bầu bạn sao? Cái kia Ted là của ai nhi tử? Adam nhịn không được hỏi. Ted mụ mụ xoa xoa nước mắt. Không có trả lời. Adam đọc hiểu nàng ánh mắt. Có lẽ nàng cũng không biết. Nhưng nàng trong lòng hy vọng Ted là nhi tử của hắn. Bất quá bên ngoài, Ted sẽ chỉ là nàng cùng trượng phu nhi tử. Lại là một bút sổ sách lung tung. Đây chính là vì cái gì ta kiên quyết phản đối vòng bằng hữu sắp xếp tổ hợp thức làm loạn nguyên. Nhân, Adam trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt. Mosby phu nhân, người đây là áp lực cơ tim chứng. Adam giải thích nói, mỗi năm lúc này, người tuyến thượng thận đều sẽ bởi vì cái này nguyên nhân cảm nhận được áp lực mà kịch liệt gia tăng. Huyết áp của ngươi lên cao, ở ngực đau đớn, nhịp tim đập của ngươi vì hắn ngừng thu được một lát. Trái tim ta cũng tại vì hắn chia buồn sao. Ted mụ mụ giống như thích giống như khóc. Adam im lặng, đính hôn ngoại tình làm đến khoa trương như vậy, nhưng lại lộ ra chân thành. Không hổ là Ted mụ mụ cùng ba ba. Hiện tại Adam biết rõ Ted cực hạn lãng mạn là di truyền từ người nào. Lãng mạn vương hắn họ Vương A. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.